Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 37, các ngươi không xứng. Canh 2. Người này là ai? Người này đến cùng là ai? Bồ Quan Sơn nắm kiếm gãy, chỉ cảm thấy tâm can tỳ vị thận đều đau. Không biết, chỉ là nghe được Dư Mạc Ngôn gọi hắn. Tả lão đại, có người hồi đáp. Nói chuyện người này một đầu cánh tay đã không có, khóe miệng cũng đang chảy máu tươi, trong ánh mắt vẫn còn tràn đầy hồi hộp. Hắn cách vòng vây xa hơn một chút một chút, chỉ là binh khí đụng phải Tà Tiểu Đa đại truy rìa ngoài. Nhưng làm quy huyền trung giai cao thủ, nhưng cũng bỏ ra tại chỗ binh khí sụp đổ, cộng thêm một đầu cánh tay đại giới. Thiếu niên này một vào một ra, đối với Bạch Sơn Thành bên trong người tới nói, quả thực là một cơn ác mộng, nhưng so với mặt khác vẫn lạc người. Hắn chút tổn thất này như cũ phải lớn hô may mắn. Dù sao một cái mạng bảo vệ, khổ bên trong có chút ngọt. Tả lão đại, chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu nhíu mày. Thản nhiên nói, chẳng lẽ là Tà Tiểu Đa? Vân Phiêu Lưu bọn bốn người cũng là trải qua Thái Tử Học Cung người thí luyện. Bất quá bọn hắn tiến vào chính là ngự thần khu vực. Mặc dù không có ở vào cùng một khu vực, nhưng đối với tại anh biến khu vực một người áp chế tam đại lục một đám thiên kiêu Tà Tiểu Đa hiền hách hung danh, nhưng cũng nên cũng biết, sau khi trở về, đạo minh anh biến thiên tài nhấc lên Tà Tiểu Đa, mỗi một cái đều là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, mà lại sau đó liên quan tới Tà Tiểu Đa chủ đề cũng rất nhiều rất nóng. Từ từ, cơ bản mọi người đều biết vị này tại anh biến khu vực hoành ép một thế tuyệt đại mãnh nhân. Giờ phút này nhấc lên Tà Tiểu Đa, hồi tưởng qua Tà Tiểu Đa rất nhiều chiến tích, bốn người đều là có chút không dám tin. Tà Tiểu Đa, không phải tiến vào anh biến khu vực thí luyện a? Sao lại thế? Mạnh mẽ như thế? Cái này cũng cùng nghe đồn không hợp. Nếu là hắn cường hoành như vậy, phải làm một người diệt hết mặt khác hai đại lục tất cả thí luyện giả a. Lúc này mới qua bao lâu? Nhìn cái này chiến lực, chỉ ít đã là phi thiên đẳng cấp, thậm chí là phi thiên đỉnh phong. Khinh thường bày sai, Phong Vô Ngân nhíu mày, nói, nhìn như vậy tới, cái này Tà Tiểu Đa quả nhiên là tại thí luyện không gian thu được bất thế cơ duyên. Dư Mạc Ngôn làm nó tiểu đệ, có thể có được hóa không thạch dạng này bất thế bảo vật, cũng liền nói thông được. Câu nói này đi ra, Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai, Gió Vô Ảnh lại là cùng nhau ánh mắt sáng lên. Trước đó vẻ chán nản sạch sành xanh trống không, Bồ Quan Sơn lại là có chút hiếu kỳ. Tả Tiểu Đa là ai? Vân Phiêu Lưu giải thích một phen, con mắt chớp lóe, nói, nghĩ không ra, lần này thế mà câu tới cái này vĩ đại cá. Lúc đầu Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi thu hoạch đã để chúng ta rất hài lòng, bây giờ lại tới cả người bên trên khả năng có tuyệt đại bí mật Tả Tiểu Đa, quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn, phải tất yếu đem cầm xuống. Vân Phiêu Lưu hít vào một hơi thật dài, trên mặt kích động đều đỏ. Lão Bồ, chỉ cần ngươi giúp đỡ cầm xuống Tà Tiểu Đa, ta đảm bảo ngươi từ đây con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể một đường đến thiên vương cấp độ. Bồ Quan Sơn hai mắt lập tức thoáng hiện tinh quang. Vân thiếu lời này thật chứ? Đương nhiên, Vân Phiêu Lưu lời thề son sắt nói, nhà chúng ta bảy vị lão tổ tông am hiểu nhất chính là thuật luyện đan. Nghe nói Lôi tổ có thể dùng thiên lôi luyện đan, là đan dược gia tăng thiên địa đạo vận, mà lại hắn luyện chế phá chướng đan, truyền thuyết đã đi đến thất chuyển đẳng cấp. Bồ Sơn chủ, nếu là lần này ngươi có thể bắt được Tà Tiểu Đa, vậy chúng ta bốn người cộng đồng hứa hẹn, vốn có điều kiện không thay đổi, trèo chống ngươi một mực đột phá đến hợp đạo cảnh, mà tại ngươi hợp đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, chúng ta vì ngươi cầu đến hai hạt thất chuyển phá chướng đan, trợ giúp ngươi nhất cử đánh vỡ hợp đạo gông cùm xiềng xích, tiến vào cái kia cấp độ thần bí. Bồ Quan Sơn hít một hơi thật sâu, một lời đã định, một lời đã định. Bồ Quan Sơn cả người đều bắt đầu cháy rừng rực một dạng, khí thế liên tiếp bốc lên. Hợp đạo phía trên cấp độ, lần này chỉ là xuất kỳ bất ý, mới có thể bị tiểu tặc kia thừa lúc. Nếu là sớm có phòng bị, tiểu tặc liền xem như có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Yên tâm, chuyện này liền do ta lo. Bồ Quan Sơn trong nháy mắt lòng tin tràn đầy, hăng hái. Tại cái này vạn dặm Bạch Sơn bên trong, liền không có ta Bồ Quan Sơn làm không được sự tình. Ngay vào lúc này, bên ngoài trong bão tuyết, tựa hồ lại có bạo liệt chiến đấu thanh âm truyền tới. Chẳng lẽ là người truy đuổi phát hiện Tà Tiểu Đa? Đám người lập tức theo tiếng mà đi. Chỉ gặp tại một mảnh trong gió tuyết, một chỗ sườn dốc dưới, lệ thuộc vào 4 vị Bạch Sơn thành quy huyền cao thủ. Toàn thân phá toái lộn xộn tại trong đống tuyết, thân thể hoàn toàn vỡ vụn, đầu tứ chi tàn khuyết không đầy đủ tại khác biệt phương vị. Trên mặt tuyết, dùng nóng hổi máu tươi, hòa tan băng tuyết viết ra một hàng chữ, đem người giao ra. Mọi người ở đây nhìn thấy một chuyến này chữ bằng máu thời điểm. Một tiếng rung trời thét dài, lại là tại Bạch Sơn thành cửa chính phương hướng vang lên. Bồ Quan Sơn, lão tặc, lão tử cho ngươi thời gian một nén nhang, thống khoái cho ta đem người phóng xuất. Nếu không, ta cam đoan cái này Bạch Sơn thành bên trong chó gà không tha. Nam nữ lão ấu, cửu tộc diệt hết, một chút hoàn toàn, trong thanh âm, tràn đầy đến cực điểm cuồng bạo sát khí, loạn xị bát nháo, loại kia không chút kiêng kỵ lăng lệ hương vị, cái kia không tiếc hết thảy cuồng vọng bá đạo khí phách. Thiên địa vì đó vắng lặng, thần quỷ nghe ngóng im lặng, Vân Phiêu Lưu bọn người lại lần nữa cùng nhau di động, cấp tốc chạy trở về hướng cửa thành. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ gặp ở ngoài Bạch Sơn thành, vài trăm mét vị trí, hai người sánh vai đứng thẳng chính là Tà Tiểu Đa, Dư Mạc Ngôn. Tại trước mặt hai người, chính là đã tàn phá cửa thành, Vân Phiêu Lưu cất giọng nói. Đối diện chính là Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa ngửa đầu, thản nhiên nói, chính là cha ngươi ta. Con ngoan, còn không qua đây dập đầu thỉnh an. Vân Phiêu Lưu cũng không tức giận, ngược lại ôn hòa cười nói, Tà Tiểu Đa, ngươi tiến cảnh thật sự là để cho ta kinh ngạc. Theo ta được biết, ngươi tại trước đây không lâu mới chỉ anh biến đẳng cấp. Cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào từ anh biến cảnh giới cấp tốc tăng lên tới hiện tại thực lực thế này. Hiện tại, khoảng cách lần trước bí cảnh thí luyện, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới hơn một tháng điểm thời gian. Ngươi thế mà tiến bộ đến sảng khoái trước mức độ này. Quả thực khiến ta kinh nha. Tả Tiểu Đa ha ha cuồng tiếu. Liên quan gì đến ngươi? Nhi tử, tới tới tới, báo ra tên của ngươi để cho ngươi cha nghe một chút. Nhìn xem mẹ ngươi cho ngươi lấy danh tự, có hợp hay không lão tử tâm ý. Vân Phiêu Lưu híp mắt lại, Tả Tiểu Đa, người trẻ tuổi, cuồng vọng bá đạo như vậy, miệng lưỡi chiêu càng, cũng không phải chuyện tốt. Bạch quang lóe lên, khí tức băng hàn tràn ngập. Bồ Quan Sơn một bước đến không trung, nhìn xem phía dưới Tả Tiểu Đa, một tiếng gầm thét, liền muốn xông lại. Tả Tiểu Đa cũng đã mang theo Dư Mạc Ngôn, trước một bước triển khai thiên nguyên độn pháp, vèo một cái vọt ra ngoài. Chỉ có một câu, chấn động đến giữa không trung bông tuyết một mảnh vỡ nát. Bồ Quan Sơn, tranh thủ thời gian thả người. Lão tử cảnh cáo ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thanh âm vẫn trên không trung chấn động không thôi. Người, cũng đã không thấy tăm hơi. Bồ Quan Sơn một kích thất bại, nện ở trên mặt đất, nhịn không được tức giận hét lớn một tiếng. Tiểu tặc, ta tất sát ngươi. Vân Phiêu Lưu tiêu sái bay xuống, nói, Bồ Sơn chủ, xem ra bắt lấy nữ tử kia, hay là rất hữu dụng đó a. Bồ Quan Sơn tự nhiên biết Vân Phiêu Lưu câu nói này có ý tứ gì. Nói, Vân Thiếu yên tâm, mũi tên rời cung không quay đầu lại, ngài hãy nhìn kỹ, ta tất nhiên sẽ đem chuyện này làm được thỏa đáng. Tốt, ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu 4 người tiến nhập mật thất. Độc Cô Nhạn Nhi liền bị nhốt ở chỗ này, ngón giữa tay phải đã bị băng bó đứng lên, giờ phút này đang ngồi ở trong phòng trên ghế, gương mặt xinh đẹp trải rộng xương lạnh. Hai vị Ngọc Dương cao võ lão sư ngay tại trong phòng canh chừng nàng. Nhạn Nhi, chúng ta cũng là không có cách nào. Tương lai, nếu là ngươi cùng Dư Mạc Ngôn xuống đất, không nên trách tội chúng ta. Một vị họ Triệu lão sư nói. Đúng vậy a, việc đã đến nước này. Nhạn Nhi, không có gì chuyển đổi. Ai bảo các ngươi tư chất tốt như vậy, mà lại tu luyện Bỉ Dực Song Tâm công pháp tiến cảnh thần tốc như vậy. Phù hợp đến cực điểm. Chấm ngoặc kép, một vị khác họ Ngô lão sư giả mù sa mưa nói. Ta không trách các ngươi. Độc Cô Nhạn Nhi lạnh như băng nói. Bởi vì, các ngươi không xứng. Các ngươi không xứng là thầy người người. Không xứng là người. Càng thêm không xứng bị ta nhớ nhung ở trong lòng hận. Các ngươi, chính là hai cái rác rưởi, hai cái tạp toái. Độc Cô Nhạn Nhi thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại là quá sức ác độc. Đùng, Triệu Tử Lộ một bàn tay đánh vào Độc Cô Nhạn Nhi trên mặt. Cười gằn nói, xứng hay không, là ngươi có thể nói sao? Ngươi cho rằng, ngươi hay là phó hiệu trưởng nữ nhi? Chúng ta còn muốn sủng ái ngươi đây. Độc Cô Nhạn Nhi, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Độc Cô Nhạn Nhi chậm rãi sẽ được đánh sai lệch mặt quay tới. Thản nhiên nói, ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Đùng đùng, vỗ tay thanh âm từ cửa ra vào vang lên. Vân Phiêu Lưu chậm rãi vỗ tay. Chậm rãi đi đến, mỉm cười nói, Độc Cô tiểu thư quả nhiên là một vị cương liệt nữ tử. Vân Mỗ thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Độc Cô Nhạn Nhi hừ một tiếng, quay đầu cũng không để ý tới. Nhạn Nhi tiểu thư thật là lan chất huệ tâm. Vân Phiêu Lưu tán thưởng nói. Thế mà ngay đầu tiên liền đã nhận ra Bỉ Dực Song Tâm tâm pháp vấn đề. Từ đó đơn phương cắt đứt tâm linh cảm ứng. Không thể không nói, cái này quyết đoán rất để cho ta bội phục. Độc Cô Nhạn Nhi hoàn toàn không có đáp lại, thoáng như không nghe thấy. Nếu đến nơi này, Nhạn Nhi tiểu thư chắc hẳn cũng minh bạch, muốn ra ngoài là không có gì cơ hội. Vân Phiêu Lưu mỉm cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không có muốn nguy hại tính mạng các ngươi dự định. Kỳ thật đâu, chuyện này từ đầu đến cuối hay là rất đơn giản. Chúng ta dự tính ban đầu chỉ là tại hai vị dưới tình huống không biết, để hai vị tu luyện Bỉ Dực Song Tâm thần công, thuận tiện làm một lần đỉnh lô. Chúng ta chỉ là cần các ngươi tu luyện Bỉ Dực Song Tâm. Sau đó, uống xong cái kia đồng tâm tửu, chúng ta lấy bí pháp làm môi giới, hấp thu chúng ta cần một chút năng lượng là đủ rồi. Cử động lần này mặc dù sẽ đối với hai vị thân thể tạo thành trình độ nhất định tổn hại, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng sinh mệnh thọ nguyên. Mà lại, việc này đằng sau, liên quan tới những chuyện này tương quan ký ức, cũng đều sẽ từ hai vị trong não biến mất. Cho nên, Nhạn Nhi tiểu thư ngài nhìn, làm gì làm đến trước mắt loại này nghiêm túc khẩn trương tình huống đâu. Vân Phiêu Lưu nói, chỉ cần Nhạn Nhi tiểu thư mở ra tâm môn, khôi phục cùng Dư Mạc Ngôn song tâm liên thông, để Dư Mạc Ngôn tới, chúng ta đem chút chuyện này chấm dứt rơi. Chúng ta cam đoan, đạt thành mục đích của chúng ta đằng sau, nhất định trước tiên lễ đưa hai vị trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.